Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 105. Thông dục chi chủ trùng nữ nhi, qua 30 ước năm, Thẩm Long mới tỉnh lại, về sau gặp ba vị đạo chủ, cuối cùng thông minh chi chủ cùng thông minh chi chủ đều đối với Thẩm Long đánh thành thông cảm. Đương nhiên đây hết thảy đều là không thể làm gì. Về phần cửu long tử kế hoạch, Thẩm Long không có chút nào nói cho ngoại nhân, cho dù là ba vị đạo chủ, trong lòng có đam chiêu nhưng cũng không biết, lão Long có lẽ biết, bất quá cũng sẽ không nói, hoặc là cửu long tử ý nghĩ, chính là lão Long chủ ý. Về sau Hồ Điệp, Minh cùng Ngọc đều ở tại thiên cung thế giới, bồi tiếp Thẩm Long dưỡng thương. Cứ như vậy qua 30 ước năm, hết thảy 6 tỷ năm, bất quá đau thương kiếm kích vẫn không có đột phá dấu hiệu. Bốn người vốn là đã tại thông minh chi chủ dưới đề nghị, tại thông thiên đại thế giới chữa trị thương thế, lúc này nhìn thấy đau thương kiếm kích còn không có đột phá. Cho nên hẹn nhau cùng đi hộ pháp, Minh Bạch từ bái sư, liền ở tại thông minh chi chủ đạo tràng. Ngược lại là Ngọc Nhi làm sát thủ, mặc dù cũng là tại thông minh chi chủ bên người, thế nhưng là nàng có được chính mình đạo tràng, dựa theo thông luật, không có tấn thăng đế tôn, không có thực lực ở trong hỗn độn thiết lập đạo tràng, chỉ có thể ở tại thông thiên đại thế giới, cho nên Thẩm Long một mực ở tại Ngọc Nhi đạo tràng. Đoạn thời gian này, ổn định lại tâm thần, Thẩm Long bắt đầu mượn nhờ mấy vị đạo chủ tàng kinh các, bắt đầu đọc một ít sách, đem lòng yên tĩnh xuống, mà Ngọc Nhi thường thường liền bắt đầu ra ngoài một lần, lấy tên đẹp, ngượng tay, cần rèn luyện, bốn con unicorn lôi kéo xe ngựa bốn bánh, tại đám mây ngược lên đi, Thẩm Long Ngọc Nhi lái xe, Thẩm Long cùng Minh còn có Hồ Điệp ngồi ở trong xe. Lúc đầu một cái cự nhũ lực thần thông liền có thể đến khu vực kia, bất quá tứ thành binh viên bên trong bốn vị ngay tại đột phá, bốn phía pháp lực ba động khả năng kinh động, cho nên không thể truyền tống, cho nên Thẩm Long đề nghị mọi người bay lên đi, ven đường nhìn xem phong cảnh gì gì đó. Thẩm Long đem trong tay thư quyển buông xuống. Quyển sách này chính là cái thứ hai thời đại một bản dân gian lấy làm. Ghi lại thông thiên đại thế giới đại luân hồi thành lập mới bắt đầu một ít tư tưởng. Không phải cái gì danh gia cự. Bất quá đối với Thẩm Long tới nói, những thứ này dân gian tư tưởng đối với Thẩm Long viện trợ rất lớn. Thần thông pháp lực đều là dùng. Tư tưởng đại đạo mới là pháp. Thế gian khắp nơi nhưng vì đạo. Cho dù là một bản sách nhỏ, một câu, đều có thể tại chúng sinh trong lòng, chôn xuống một viên đạo hạt giống. Không hổ là ta thông thiên vị diện cái thứ nhất cấp thứ 6 thế giới a. Thẩm Long để sách xuống, quyển, nhìn ngoài cửa sổ đám mây, tại xe ngựa nghiền ép phía dưới tụ tán không đồng nhất. Thông thiên đại thế giới, có thể nói là duy nhất một cái. Bản thổ cấp thứ 6 thế giới, bởi vì mặc kệ là thần mộc đại thế giới, vẫn là linh minh đại thế giới, đều là ngoại lai đạo chủ phát triển ra tới thế giới. Đương nhiên năm đó Diệt Long đạo chủ cũng muốn phát triển. Bất quá hắn cũng không phải là siêu thoát giả, cho nên chỉ có thể lưu lại một điểm truyền thừa. Có thể nói thông thiên đại thế giới, chính là một mực từ hỗn độn thời kỳ phát triển. Thông qua lần lượt kiếp số phát triển, mà thần mộc, linh minh, đều là hai vị đạo chủ tìm tới tiềm lực cực lớn thế giới. Người vì thôi phát đi ra sản phẩm, thần mộc cùng linh minh, đều mang theo hai vị đạo chủ một ít dẫn đạo tư tưởng. Mà thông thiên đại thế giới, chính là thuần thiên nhiên màu xanh lá, không ô nhiễm đồ vật, trong đó phát triển long đong, liền giống như hồng hoang. Mỗi một lần tiến bộ, đều nương theo lấy một lần kiếp số. Mỗi một lần kiếp số mới bắt đầu, đều có một lần tư tưởng va chạm mạnh. Sau đó phát triển thành kiếp số. Kiếp số về sau, liền có thể giữ lại tinh túy, hình thành từng đầu đại đạo, xúc tiến thế giới tiến bộ. Hắn nhìn xem cái này trong tiểu thuyết, những dân chúng kia đối với đại luân hồi bức thiết yêu cầu. Tại thông thiên đại thế giới bên trong, thông thiên đạo chủ không có thành tựu đạo chủ trước đó, là có được luân hồi, bất quá khi đó luân hồi không hoàn toàn, đủ loại mâu thuẫn hỗn loạn, không có một cái nào có thể ngồi được vững chàng tử nhân vật. Để luân hồi hỗn loạn, đủ loại đại năng quấy nhiễu luân hồi, mà theo thông thiên đại thế giới tiến bộ, thành tựu cấp thứ 6 thế giới, còn có thông thiên đạo chủ xuất thế, thế giới bên trong đại năng càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều sẽ chuyển thế, hoặc là bọn hắn đều có môn nhân hậu duệ, cho nên đều muốn tại trong luân hồi chiếm cứ một vai, để luân hồi hỗn loạn tăng lên. Dạng này chăm chú chỉ là vì môn nhân hậu duệ còn dễ nói, cũng là có người vẫn như cũ không vừa lòng, lợi dụng luân hồi truyền đạo, lợi dụng luân hồi làm ác, lợi dụng luân hồi hãm hại vân vân. Mặc dù có được một cái luân hồi, nhưng là đối với chúng sinh cũng là khổ không thể tả. Thẩm Long quyển sách trên tay quyển chính là ghi lại năm đó một đôi vợ chồng đụng phải công tử ca. Vậy công tử nhà của anh mày bên trong có quyền thế, coi trọng cái kia thê tử, liền tóm lấy thê tử. Nam nhân kia liều mạng phản kháng, nhưng là thực lực không đủ, bị công tử ca chó săn đánh chết, ném vào rãnh nước bẩn. Sau đó cướp đi thê tử. Cái kia thê tử nhìn thấy trượng phu bỏ mình, bi phẫn tâm chết. Ngay tại vậy công tử cường bạo nữ nhân về sau, rút đao giết công tử ca, sau đó chính mình tuẫn tình, đi theo cái kia trượng phu mà đi. Lúc đầu một mảnh thê mỹ tình yêu cố sự, thế nhưng là sau đó còn không có chung kết. Tử vong cũng không phải là chung kết, mà là chén bắt đầu. Công tử ca trong nhà có quyền thế, tổ tông của hắn chính là một vị đại la, tổ tông sư tôn chính là một vị thánh tôn, mà sư môn lão tổ càng là đế tôn đại năng, tại trong luân hồi cũng có nhất định quyền nói chuyện. Mà vị công tử này tổ tông trong nhà vừa vặn có một chương ý chỉ, vẫn là trong sư môn trưởng bối dùng để vì trong nhà tử tôn chuyển thế sử dụng, có thể trình độ nhất định quấy nhiễu luân hồi. Cho nên nhà này người đem con của mình bình an chuyển thế về sau, bắt đầu trả thù. Bọn hắn đem nữ nhân kia hồn phách câu, để nàng trở thành vậy công tử chuyển thế thị nữ. Vậy công tử từ nhỏ đến lớn một mực ngược đãi thị nữ, mà người thị nữ kia phu quân cũng là công tử trong nhà nô bộc. Bọn hắn bắt đầu khai thác một loạt rắc rối quan hệ phức tạp, ngược đãi trước đây thế ân ái cặp vợ chồng. Đương nhiên không thể phủ nhận kết cục sau cùng rất tốt đẹp, nhưng là vậy chăm chú là cuối cùng nói một chút, bọn hắn ân ái thôi, thế nhưng là trong đó diện tích lớn độ dài đều là quyền thế người, đối với luân hồi quấy nhiễu đã trở thành một loại tập tục. Giữa thiên địa mỗi một đầu đường cùng lý tồn tại, tức là chân lý, nếu là có người khinh nhờn, cái kia chắc chắn nhận thẩm phán. Bất quá thiên địa đại đạo đều có ti chức, cho dù là năm đó thông thiên đạo chủ, hắn có được vô tận pháp lực, vô tận thần thông, vẫn như cũ không thể ngăn chặn luân hồi hỗn loạn. Cũng chỉ là thông u chi chủ xuất hiện mới mở ra u minh, trấn áp luân hồi khí vận. Quyển sách này đặt ở dân gian có thể tính là tam lưu tiểu thuyết, thế nhưng là vẫn như cũ bảo tồn lại. Hơn nữa đặt ở đạo chủ trong tàng kinh các, không phải là không có thâm ý. Trong sách tiết lộ, ngay lúc đó dân tâm tức thiên tâm, chúng sinh hy vọng có được một cái bình hòa luân hồi, công bằng luân hồi, tích bệnh khó y, chỉ có phá rồi lại lập. Thẩm Long vỗ vỗ tay bên trong thư quyển, cười một tiếng nói, trong sách mặc dù không có nói, nhưng là nhân vật chính này, thật đúng là tựa như là thông minh chi chủ hóa thân. Đồng dạng là cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, sát phạt quả đoán. đem một ít có can đảm quấy nhiễu luân hồi về phần đều chém giết dưới chân, dùng thân thể của bọn hắn đúc thành hắc ngục, dùng đầu lâu của bọn hắn lũy lên đại uyên, dùng máu của bọn hắn ngưng tụ thành huyết hà, một thanh lưỡi dao sắc bén giết tới cửu trọng thiên, hung uy nghiêm nghị. Thẩm Long triển khai thư quyền, coi lại một chút cái kia mỹ hảo kết cục. Hồ điệp nữ ngạc nhiên cướp đi sách nhìn một lần nói: cái này có gì đáng xem, ngươi cũng nhìn thật là nhiều lần. Thẩm Long khẽ cười một tiếng nói: chỉ là ưa thích sách nhân vật chính, lấy bé nhỏ chi lực, cuối cùng sát phạt quả đoán, giết tới cửu trọng thiên quyết đoán. Có đôi khi, hoàn toàn chính xác cần sát phạt chứng đạo. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng là ngữ khí rất kiên định, như có như không sát ý. Từ Thẩm Long chung quanh tràn ra, lóe lên tức không, tựa như ảo giác, bất quá minh thấy được. Trong mắt của nàng thần quang lóe lên, lập tức dùng chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm thấp giọng nỉ non: ta thấy được vận mệnh của ngươi, mặc dù vẫn như cũ hỗn tạp không rõ, nhưng là xen lẫn màu máu mê vụ, còn có lưỡi dao sắc bén cùng chiến hỏa. Thẩm Long tựa như nghe được, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, cười một tiếng tức. Xe ngựa lộc cộc, cuối cùng đi tới Tứ Thành binh viên, nơi này yên tĩnh không tiếng động. Thiên Nhất bọn hắn đã biết Thẩm Long đột nhiên bay đi nguyên nhân, thế nhưng là vẫn như cũ ở trước mặt ân cần thăm hỏi một phen. Thẩm Long đối với bọn hắn ân cần thăm hỏi, trong lòng ấm áp. Hắn nhìn thoáng qua trong lồng ngực của mình một cái hộp, bên trong phong ấn cửu long tử. Hắn đã điều chỉnh cảm xúc, đối với mọi người ân cần thăm hỏi biểu thị ra cảm ơn. Mọi người lại một lần nữa luận đạo. Thẩm Long bắt đầu đối với mình đại đạo tiến hành tiến một bước chỉnh lý. Hắn hiện tại thành tích tốt nhất chính là đối với 300 đầu đại đạo tiến hành bước đầu kết hợp vận dụng. Đây là hắn tiến hành một lần tự mình hại mình, đem toàn bộ đại đạo trên người mình tiến hành bạo phá về sau kết quả. Đương nhiên vậy không thể rời đi thông minh chi chủ áp lực. Tại loại này dưới áp lực, tiềm lực của hắn tiêu hao, ngộ tính vượt chỉ tiêu, trực tiếp hiểu rõ những thứ này đại đạo lực lượng chi đạo. Nói lên đại đạo lĩnh ngộ, Thẩm Long lúc này chí tôn đỉnh phong, hắn lĩnh ngộ đại đạo, 3.000 dặm đến 4.000 dặm ở giữa, có được hơn 1.000 đầu, mặc kệ là cướp đoạt, vẫn là lĩnh ngộ, bất quá muốn đem chi kết hợp lại, bởi vì không phải mình từng bước một lĩnh ngộ, có chút tiêu hóa bất lương, cho nên hắn kế hoạch sơ bộ không phải tăng lên đại đạo, mà là tiến một bước lĩnh ngộ, đem hoàn toàn trưởng khống, hóa thành chính mình long chi đại đạo. Tiến bộ của hắn rất lớn, vừa mới qua đi 8 tỷ năm, hắn đã tại đại đạo trong đụng chạm, đem 300 đầu chí tôn đạo kết hợp lại. Đây là rất khủng bố sức chiến đấu. Thiên đâu, loại này quái thai, nếu là hắn muốn tấn thăng tạo hóa, liền cần đem hoàn toàn trưởng khống. Vốn đang cho là hắn một cước bước vào tạo hóa, thế nhưng là ngẫm lại con đường của hắn còn rất dài, cái chân còn lại còn không biết khi nào mới có thể bước vào đâu. Bất quá, cái này nhỏ lang quân cơ sở thật đúng là vững chắc. Hắn đã tìm tới chính mình thế giới bên trong 3.000 đại đạo, mà chúng ta bây giờ vẫn như cũ cần dựa vào lĩnh ngộ ngàn vạn đại đạo mới có thể loại suy khung ra bản thân 3.000 đại đạo. Nếu không, cho dù là đỉnh phong đế tôn, vậy đạp không ra một bước kia. Đúng nga, có được có mất, giống như Thiên Nhất sư huynh, hắn ngay tại một đầu cuối cùng trên đường lớn, đợi hai cái thời đại mới tiến vào nửa bước đạo chủ cảnh giới, thật sự là gian nan. Ta thà rằng Hướng Hạo Thiên dạng này, cơ sở thời điểm vững chắc một điểm, cuối cùng chúng ta tiến vào đạo chủ thời điểm, cũng có một ngón tay nhìn. Bất kể nói thế nào, hắn hậu kinh 10 phần, cũng trách không được sư tôn bọn hắn xem trọng. Bất quá bây giờ nha đầu vậy càng ngày càng tinh. Lúc này mới vừa vặn gặp qua một lần, sau đó cùng đi ra ngoài một chuyến, kéo lại kẻ ngốc đáng thương tỉ muội chúng ta, lúc ấy không có biến thành hành động. Hắc hắc, không chỉ có câu kẻ ngốc, hơn nữa còn cùng một chỗ, chẳng lẽ nhỏ lang quân thật liền có cam dỗ lớn như vậy lực, có thể không chút kiêng kỵ bình giám Thẩm Long. Đương nhiên là Minh Phượng còn có thông dục chi chủ 6 vị đồ đệ, mà mấy vị nam đều là một mặt chính phái, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong lòng các loại ác liệt mà không hiện tại thế. Bất quá đột nhiên, thông dục chi chủ môn hạ họa mi thần sắc chấn động, lập tức hô nhỏ một tiếng, bọn tỉ muội không xong, sư tôn đến ý chỉ, yên lĩnh một điểm. Lời này vừa ra, tất cả mọi người rất cung kính hướng họa mi cái chỗ kia bái một cái. Sau đó thông dục chi chủ môn hạ 5 vị tỉ muội liền nổi điên. Sư tỉ, mau nói, sư tôn đều nói cái gì? Đúng vậy a, sẽ không lại nghĩ đến để chúng ta gả a. Thiên đâu, ta không sống được, người ông chủ này mê. Nàng khẳng định là nghĩ đến, nhà ai công tử ca, có thể cho nàng đưa một bút sính lễ. Nàng thế nhưng là cũng đã sớm nói, sẽ không cho chúng ta đồ cưới, để chúng ta chính mình đặt mua. Nào có dạng này, sư tôn đây là không nghĩ ra. Các ngươi nói dựa vào chúng ta tư sắc, tùy tiện ở bên ngoài đi một vòng, đều sẽ có vô số công tử ca đưa lên lễ vật. Cái này thế nhưng là lâu dài sinh ý, so cái kia là một cú, cái nào nặng cái nào nhẹ. Đúng vậy nha, sư tôn đầu óc hư mất. Ai nha, ai đánh ta? A, sư tôn tôn, thông dục chi chủ căn cứ mặt, để chung quanh hộ pháp sư huynh đệ trên mặt một trận mồ hôi lạnh. Cái này một vị không phải đưa tới ý chỉ sao? Làm sao đuổi tới, liền vội vàng hành lễ. Bái kiến thông dục sư thúc. Bá, chấm ngoặc kép, họa mi vội vàng hỏi. Sư tôn, ngài làm sao xuống rồi? Thông dục chi chủ một thân phu nhân cách ăn mặc, một mặt nghiêm túc hừ một tiếng, lập tức ha ha cười nói. Cuối cùng để cho ta bắt lấy, các người mấy cái này cô gái nhỏ, ta liền nói ai đều là mắng ta, nguyên lai chính là mấy người các ngươi. Hồng y, nhìn ngươi mắng như thế có thứ tự, có phải hay không thường xuyên luyện a? A, sư tôn, ngươi trách oan người ta. Hồng y nở nụ cười xinh đẹp, mau tới trước nắn vai đấm lưng, vừa rồi thông dục chi chủ liền đánh nàng một chút, vốn còn muốn chửi mẹ, nhưng là bây giờ sợ. Hồng y cẩn thận hỏi một chút, sư tôn, lão nhân gia ngài lần này tới, chấm ngoặc kép. Thông dục chi chủ lập tức liền phát hỏa, bản tôn rất già sao? Ây, chấm ngoặc kép, phi yến lập tức đem hồng y phá tan, một mặt cười làm lành nói, sư tôn, ngài làm sao có thể nói là lão đâu? Nhìn ngài mỹ mạo, toàn bộ thông thiên đại thế giới, ai dám nói so ngài càng thêm mỹ mạo? Thông dục chi chủ hừ lạnh một tiếng nói, ý của ngươi là... ta dựa vào tu vi, để thông thiên đại thế giới nữ nhân, cũng không dám thừa nhận sắc đẹp của mình, là không dám mắng. Uyển Nhi lập tức phá tan phi yến, trách cứ kêu một tiếng, làm sao nói đâu, toàn bộ thông thiên đại thế giới, vốn là không có loại kia so sư tôn càng thêm mỹ mạo nữ nhân có được hay không? Nói xong, lấy lòng mỉm cười hỏi, có phải hay không a, sư tôn? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Ây, chấm ngoặc kép, còn thuộc họa mi đáng tin cậy. Hắn nhìn thoáng qua nhà mình sư tôn cho ý chỉ, lập tức đi vào trước mặt. Sư tôn, ngài cũng không chú ý một chút. Hình tượng a, nơi này không chỉ có riêng là chúng ta mấy cái. Thông dục chi chủ nhìn hầm hầm một vòng, lập tức quát, làm sao? Các ngươi dám nói ra ngoài sao? Thiên Nhất cười nói, thông dục chi chủ nói đùa, tại ta thông thiên vị diện, đạo chủ mỹ mạo đều là không ai bằng, đây là công nhận, mỗi người dám cùng ngươi đoạt. Nghe được Thiên Nhất lời nói, thông dục chi chủ nghiêm mặt, hướng hắn gật gật đầu, lập tức nhìn xem Họa Mi hỏi, cái kia đều thấy được. Họa Mi nghe đột nhiên cười khổ nói, sư tôn, không cần thiết khoa trương như vậy chứ. Nói xong khóe mắt quét mắt một chút ngồi tại kế bên tĩnh tọa Thẩm Long. Thẩm Long lại một lần nữa đốn ngộ, tựa như bế tử quan, chung quanh tam nữ hiện lên tam giác hộ vệ chung quanh. Nhìn thấy Họa Mi ánh mắt, Thông Dục chi chủ nhảy dựng lên kêu lên, chính là khoa trương như vậy, các ngươi thời khắc đề phòng, cái kia ghê tởm lưu manh long, các ngươi nhất định không muốn thư giãn. Nàng chỉ vào Thẩm Long, còn có Thẩm Long bên người tam nữ hỏi, Minh cùng Ngọc, chính là đầu kia đáng chết lão long thủ bút, tốt bao nhiêu nữ hài tử a, cứ như vậy bị tai họa. Nàng nhiều lần cường điệu, ngàn vạn không thể đối với tên tiểu tử thúi này có gì hiếu kỳ tâm gì gì đó. Đây chính là luân hãm bắt đầu. Sau khi nói xong, nàng lại hối hận thở dài. Đã sớm nói với các ngươi, để các ngươi chính mình chuẩn bị đồ cưới. Sau đó lão nương hấp tấp đem các ngươi gả đi. Không chỉ có thành gia, còn có thể lĩnh ngộ một ít tình cảm phương diện đại đạo. Lịch tình kiếp, viên mãn tâm cảnh, nhiều như vậy tốt, cũng không cần giống như bây giờ. Tình cảm ngớ ngẩn, các ngươi thật là làm cho lão nương quan tâm tâm đâu. Nói xong, nàng ôm ngực, cái kia điềm đạm đáng yêu thần sắc, cái kia bệnh trạng giống như tây tử, mê người phong vận, để cho người ta mê muội. Môn hạ của nàng đệ tử, nghe đều phi thường im lặng, liền vì chuyện này. Ngươi còn tự thân đi một chuyến. Đột nhiên, Thẩm Long chỗ nào, lúc đầu hỗn loạn thiên địa, đột nhiên yên tĩnh, lập tức sụp đổ. Thiên Nhất nhìn thoáng qua, kinh ngạc kêu một tiếng. Không nghĩ tới, tự nhiên nhanh như vậy tiến bộ. Mới vừa rồi còn là 300 đầu. Hiện tại đã nắm trong tay 500 đầu đại đạo. Thông Dục chi chủ đương nhiên cũng nhìn thấy. Nàng kinh dị nhìn Thẩm Long một chút, lập tức cười hắc hắc nói, cũng không tệ lắm tiểu tử, bất quá ta không thích đầu kia lão long, nếu không khẳng định để cho ta đệ tử gả cho hắn. Thế nhưng là đột nhiên, lúc đầu đã có chỗ tiến bộ Thẩm Long, đột nhiên hét lớn một tiếng, lâm, ưng tiếng ngâm, Thẩm Long thân thể đột nhiên bành trướng, hắn ấn đường nhíu một cái. Lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân đôm đốp tiếng vang, phốc một tiếng, bộ ngực tựa như mở một cái lỗ hổng, bắn ra một đầu huyết tiễn, sau đó quanh mình tựa như liên hoàn hưởng ứng, đều phun ra huyết tiễn, bắn ra bốn phương, kiên trì chừng một khắc đồng hồ, hắn cuối cùng không chịu nổi, mềm nhũn ngã xuống đất không dậy nổi, chung quanh tam nữ một tiếng kinh hô. Lập tức thanh tỉnh, Hạo Thiên, ngươi thế nào, đều nói không nên gấp tại cầu thành nha, làm gì tự mình hại mình thân thể, ngươi mới vừa vặn tốt, tam nữ chiếu cố Thẩm Long, đều không có nhìn thấy Thông Dục chi chủ, Thông Dục chi chủ nhìn xem Thẩm Long, trong mắt dị sắc liên tục, không sai không sai, tốt một cái tính tình bên trong người, đem nhà ta nữ nhi gả cho ngươi. Cũng sẽ không chịu oát ức. Sáu người nữ đệ tử giật mình, mà Thẩm Long bên người ba cái nữ nhi nghe xong giận dữ, vừa quay đầu lại nhìn thấy Thông Dục chi chủ. Hồ Điệp nữ giật mình, sư thúc, ba vị đều gọi một tiếng sư thúc, thế nhưng là đều đề phòng nhìn xem Thông Dục chi chủ, tựa như sói bà ngoại muốn cướp thân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.